Chương 947, Cường hãn âm trận. Võ Cường thân thể luôn luôn không sai, nhưng thời khắc này hắn đồng dạng cũng dùng mình một cái. Cái kia loại lạnh tựa hồ không chỉ là trên thân thể cảm giác, càng có một loại phát ra từ nội tâm hàn ý hơn nữa. Hai người rõ ràng cảm giác được, mảnh đất này tựa hồ trơn nên có chút không giống, mặc dù không nói được đến có cái gì bất đồng, nhưng chính là để người cảm thấy phi thường không thoải mái. Nguyên bản mảnh đất này tuy rằng hoang vu, nhưng cũng sẽ không có này loại cảm giác căm trầm. Triệu Dung Quân có chút do dự nghiêng thai nghe xong một hồi, hỏi, Võ Cường, ngươi có cảm giác hay không đến có cái gì không giống nhau, có phải là quá an tĩnh này nửa đêm sau vùng hoang dã, vốn là yên lặng như tờ, nhưng là trong nháy mắt đó phía sau, Triệu Dung Quân nhưng rõ ràng cảm giác được an tĩnh như vậy có một loại làm người ta hoảng hốt cảm giác. Võ Cường cẩn thận nghe xong một hồi, nói, Lão Trung đội trưởng, thật giống cái kia chút tiếng côn trùng đều biến mất, vừa nay có tiếng côn trùng đều sao? Triệu Dung Quân có chút không xác định, mùa này sẽ không có cái gì sâu chứ? Có Võ Cường 10 phần khẳng định nói, vừa nãy ta khẳng định nghe được tiếng côn trùng đều, nhưng bây giờ, nhưng là chết yên tĩnh giống nhau ở trên chiến trường, tiếng côn trùng đều đột nhiên biến mất, hoặc là chim đêm đột nhiên nhận sợ hãi bay lên, cũng là muốn 10 phần chú ý, nói không chắc chính là có nguy hiểm gì tới gần. Vì lẽ đó Võ Cường đối với phương diện này cũng 10 phần mẫn cảm, so sánh với đó, ban đầu ở quân đội chính là ôm không lý tưởng tâm thái, hơn nữa không làm mấy năm liền chuyển nghề Triệu Dung Quân nhưng là chỉ độn hơn nhiều. Triệu Dung Quân nghe xong Võ Cường phía sau, cũng trong lòng không khỏi chíp đông, hắn nói, Cường tử, nếu không chúng ta đi trên xe chờ đi đây cũng lạnh lắm. Võ Cường nói, Lao Trung đội trưởng, ngài lên xe ấm cùng một lúc đi, ta ở đây phụ trách cảnh giới ông chủ đều còn chưa có trở lại, Võ Cường tự nhiên là sẽ không ngồi đi vào trong xe các loại, đó cũng quá không nhãn lực độc đáo. Triệu Dung Quân do dự một chút, nói, ta còn là cùng ngươi đồng thời đi mẹ kiếp, nếu không phải là sợ bại lộ, thật muốn sinh cây đuốc nướng nướng. Đúng rồi, ngươi dùng điện thoại vô tuyến hỏi một chút Ngược Phi, hắn bên kia chỉnh thế nào rồi, chuyện này Lao Trung đội trưởng. Nếu không chúng ta hay là chờ đi. Võ Cường do dự nói, vạn nhất ông chủ bên kia đang bận, sợ là sẽ phải quấy rầy đến hắn. Hạ Nhược Phi không có chủ động liên hệ Võ Cường, hắn tự nhiên là không tốt đi hỏi, không phải vậy, khó tránh khỏi có thúc giục hiểm nghi, dù sao hắn cũng không phải là Triệu Dũng Quân, hắn cùng Hạ Nhược Phi là ông chủ cùng cấp dưới quan hệ. Triệu Dũng Quân nguyên bản muốn chính mình nắm điện thoại vô tuyến hỏi một chút, nghe Võ Cường vừa nói như thế, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, được, vậy thì chờ đi. Trên thực tế, Võ Cường cùng Triệu Dung Quân đi bố trí chi nở cái điểm vi, tương đương với đại trận này cơ sở, mà cái kia Hạ Sơn Hổ Ngọc Điêu vị trí, mới là cựu chuyển càn khôn trận mắt trận ở chỗ đó. Đương nhiên, đây là âm trận mắt trận, tương lai Hạ Nhược Phi nếu như muốn xoay chuyển càn khôn, đổi thành dương trận, mắt trận vị trí lại sẽ phát sinh biến hóa. Mà Triệu Dung Quân cùng Võ Cường hai người bố trí kỹ càng trận cơ phía sau, liền xa xa rời đi, trả lời chỗ đậu xe, còn cảm giác được từng trận âm hàn. Có thể tưởng tượng được, ở trận pháp chạy trong nháy mắt, thân ở trận pháp hoạch tâm vị trí, đồng thời tự tay ấn xuống Ngọc Điêu khởi động trận pháp tống duệ, sẽ đối mặt như thế nào khủng bố tình cảnh muốn biết, mắt trận vị trí là toàn bộ trận pháp hạt nhân, hơn nữa bây giờ là quá nửa đêm, chính là âm khí thời điểm dày đặc nhất. Trên thực tế, Tống Duệ ở ấn xuống cái kia Ngọc Điêu trong nháy mắt, cả người tiểu như cùng bị thi triển định thân pháp giống như, liền con mắt đều đăm đăm, thân thể càng là hoàn toàn cương trực. Hắn đầu tiên là cảm giác được một trận thấu xương âm hàn cuồng bạo tràn vào trong cơ thể hắn, ngay sau đó trước mắt liền xuất hiện một màn kinh khủng màn. Ở trong mắt hắn thế giới, đã biến thành đỏ như máu một mảnh, đập vào mắt tất cả đều là máu tanh núi thây huyết hải. Từng cái khuôn mặt dữ tợn ma đầu phô thiên cái địa hướng hắn đánh tới. Tống Duệ theo bản năng mà kêu to lên, nhưng phát hiện mình căn bản là không có cách phát ra bất kỳ thanh âm gì, hơn nữa thân thể tựa hồ cũng không nghe sai khiến, hắn muốn chạy trốn thế nhưng là hoàn toàn không di động bước chân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái kia chút kinh khủng ma quỷ cười gần hướng mình áp sát. Những này ma quỷ, có hai mắt chảy máu, sắc mặt trắng bệnh, có thẳng thắn con mắt bị móc xuống. Chỉ còn lại hai cái đen ngòm lỗ thủng, có vừa đi còn một bên gặm của mình, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, còn có cái cổ chùm vào dây thừng, lưỡi đầu đưa lão dài. Kỳ thực Tống Duệ căn bản không biết, những này tất cả đều là chính bản thân hắn trong tiềm thức kinh khủng nhất hình tượng, có khi là nhìn tiểu thuyết kinh khủng nhớ lại đi ra, có trực tiếp chính là thấy qua phim kinh dị bên trong hình tượng. Bởi vì này một khắc tâm thần của hắn đã hoàn toàn thất thủ, đối với hắn xem ra là vô cùng chân thực, căn bản sẽ không nghĩ tới những thứ này toàn bộ là ảo giác. Liên ở Tống Duệ vạn niệm câu hôi thời điểm, đột nhiên một cái tay lôi hắn một hồi, ngay sau đó một dòng nước gấm tràn vào thân thể của hắn, hắn một hồi cảm giác được chính mình khôi phục năng lực hoạt động. Tống Duệ vội vàng liền lăn một vòng muốn chạy trốn, lại bị Hạ Nhược Phi kéo lại. Hoảng loạn bên trong, Tống Duệ kêu to nói, Nhược Phi, chạy mau tốt nhiều quỷ á. Hạ Nhược Phi một tay bị Tống Duệ miệng, nói, đừng quỷ kêu ngươi nhi nở do ra nở dê, nơi nào có quỷ gì trận này pháp hoạch tâm nơi, khí âm hàn thịnh nhất, bất quá đối với Hạ Nhược Phi nhưng là không có một chút nào ảnh hưởng, càng không thể tâm thần thất thủ. Hơn nữa ở Hạ Nhược Phi cho Tống Duệ độ vào một tia chân khí qua đi, Tống Duệ trên người cái kia loại toàn thân lạnh như băng cảm giác cũng đã biến mất. Hắn nói cái gì cũng không dám quay đầu lại nhìn, lại bị Hạ Nhược Phi cưỡng ép ban quá thân sắp tới, Tống Duệ sợ đến đại kêu một tiếng che mắt. Hạ Nhược Phi buồn cười cưỡng ép kéo mở tay hắn, nói, mở mắt ra tiểu tử ngươi không phải không sợ trời không sợ đất sao, chỉ là ảo giác cũng có thể để cho ngươi sợ đến như vậy, có lẽ là Hạ Nhược Phi chân khí đuổi trong cơ thể âm hàn. Có lẽ là có Hạ Nhược Phi ở bên người cho hắn một ít tâm lý an ủi, Tống Duệ rốt cục lấy hết dũng khí mở mắt ra. Trước mắt không hề có thứ gì, chỉ có lặng lặng hồ nước, còn có hố bên trong cái kia khí thế rất đủ Hạ Sơn Hổ Ngọc Điêu. Mới vừa cái kia chút quỷ thắt cổ, quỷ chết đói, đột tử quỷ toàn bộ đều không thấy. Tống Duệ rủi rủi con mắt, lòng vẫn còn sợ hai nói, Nhược Phi, những quỷ kia đây. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, nào có quỷ gì hết thảy đều là tâm lý nhân tố đang tác quái, ngươi thấy rõ, có phải là Cao Y Di cũng không có. Tống Duệ không nhịn được bó lấy quần áo, nói, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy a, quá tà môn đi Nhược Phi, đây lạnh lắm, chúng ta nhanh đi về cái gì về. Hạ Nhược Phi nói, sự tình còn không làm xong đây, cái này hãm hại không viết trên, ngày mai ban. Ngay chẳng phải là lập tức liền bị người phát hiện ổ. Tống Duệ nói, đi thôi đến nơi đến trốn. Nhanh đem hám hại điền đi. Hạ Nhược Phi cười nói. Tống Duệ vừa nghe lập tức khoát tay lia lịa, nói, không đi ngươi đánh chết ta, ta cũng không đi, muốn viết ngươi đi viết, nhìn ngươi này ít điểm lá gan. Hạ Nhược Phi cười nói. Tống Duệ là thật bị sợ mất mật, coi như là bị Hạ Nhược Phi chế nhạo, hắn cũng kiên quyết không chịu tới gần cái kia Ngọc Điêu từng bước. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cầm lấy sẻng đi về phía cái kia hố. Tống Duệ vừa thấy Hạ Nhược Phi đi. Lại không nhịn được dùng mình một cái, nói, này Nhược Phi đừng ném hạ anh em a, ta ở chỗ này sợ sẽ ta. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nói, vậy ngươi cùng nhau tới đây đi. Tống Duệ nghe vậy, lập tức đem lắc đầu như đánh trống trầu giống như. Vậy ngươi thẳng thắn chính mình đi trước trở lại, tìm Triệu đại ca cùng Võ Cường đi. Hạ Nhược Phi nói. Cái kia càng không được, Tống Duệ đều nhanh khóc lên, dọc theo con đường này đen như vậy, ta này cũng không được, cái kia cũng không được. Hạ Nhược Phi nói. Vậy làm sao bây giờ a, ngươi liền ở cái kia ở lại đi, ta rất nhanh có thể hoàn thành, lại nói cách lại không xa. Tống Duệ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có như vậy, hắn chỉ có thể run giọng nói, vậy ngươi nhanh lên một chút ta biết rồi. Hạ Nhược Phi cũng không quay đầu lại phất phất tay, nắm này sẻn tiếp tục tiến lên. Kỳ thực bọn họ chỗ đứng khoảng cách vừa mới cái kia hố nhiều nhất cũng là 5-6 mét, nhưng Hạ Nhược Phi một ly khai bên người, Tống Duệ vẫn là cảm thấy hàng loạt sợ sệt. Phảng phất bốn phương tám hướng hắc ám bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra một cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ. Người đang hãi sợ thời điểm biểu hiện đủ loại, Tống Duệ biểu hiện chính là không ngừng mà nói chuyện với Hạ Nhược Phi, tựa hồ như vậy có thể thêm can đảm một chút. Hạ Nhược Phi một bên lấp đất, một bên câu được câu không địa đáp lại Tống Duệ. Trong lòng hắn cũng muốn tối nay tựa hồ thật sự đem Tống Duệ sợ rồi, xem ra một lúc còn phải cho hắn dùng lực lượng tinh thần động viên một chút. Bằng không thật có thể lưu lại bóng ma trong lòng. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền đem cái kia hám hại săn bằng, sau đó hắn vừa tỉ mỉ điệu tìm đến một ít cỏ dại cùng mặt ngoài đất mặt tiến hành ngụy trang, đem vừa nãy đào đất dấu vết toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đi thôi, Tống Duệ gặp Hạ Nhược Phi hoàn thành công tác cuối cùng, cũng là như được đại xá, vội vã gọi nói. Hai người một cước sâu một cước cạn địa về tới vừa nãy chỗ đậu xe. Võ Cường cùng Triệu Dũng Quân hai người đang vòng quanh xe bước chậm, vừa chạy còn vừa trà bắt tay. Gặp được Hạ Nhược Phi trở về, Triệu Dũng Quân liền vội vàng hỏi nói, Nhược Phi, thế nào thuận lợi không? Ta vừa nãy sao rất giống nghe được động tĩnh gì a? Vừa nãy Tống Duệ tiếng kêu thảm thiết quá thê thảm, liền cách thật xa Triệu Dũng quân bọn họ đều lờ mờ nghe được. Cũng còn tốt bây giờ là sau nửa đêm, hơn nữa còn là vùng hoang dã, không phải vậy thật sự bại lộ hành tung. Tống Duệ mặt già đỏ ửng, ngắt lời nói, chúng ta lên xe trước nói đi, đây lạnh lắm. Đúng đúng đúng, Triệu Dũng quân lập tức phụ hòa nói, lên xe thực sự là gặp quỷ. Ta hôm nay xuyên rất dày nha, làm sao đột nhiên khí trời liền biến lạnh như thế? Tống Duệ bây giờ nghe không được quỷ chữ. Hắn nghe xong Triệu Dũng quân phía sau không nhịn được cả người run lên, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn về hồ phương hướng, nồng nặc kia hắc ám bên trong tựa hồ còn có ma quỷ cười gằn, hắn vội vã quay lại. Đầu, tay run run kéo mở cửa xe, cái thứ nhất chui vào. Hạ Nhược Phi ngồi trên ghế lái phụ ngồi, lập tức dặn dò Võ Cường khởi động động cơ, chờ nước gấm tới một chút lập tức liền đem khí ấm mở ra. Hắn một bên nịt dây nịt tan toàn, vừa cười quay đầu lại hỏi nói, Triệu đại ca, các ngươi làm sao không ở trong xe chờ a? Bên ngoài lạnh như vậy làm người đến giảng nghĩa khí a? Triệu Dũng quân cười nói, các ngươi ở bên ngoài ai đóng, ta tốt như thế nào chính mình trốn ở trong xe sưởi ấm đây? Huynh đệ liền muốn có nạn cùng chịu mà, này không này cần phải Hạ Nhược Phi nói. Đúng rồi, ngươi bên kia thuận lợi không? Triệu Dũng quân hỏi. Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười nhìn Tống Duệ một chút, nói, đương nhiên thuận lợi. Không phải vậy các ngươi làm sao sẽ cảm giác được nhiệt độ đột nhiên thấp xuống đây? Triệu Dũng quân nhất thời thấy kỳ lạ, không nhịn được hỏi, ngươi là nói nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, là ngươi người bên kia vì là tạo thành? Tống Duệ không nhịn được âm thầm nhổ nước bọt, trở nên lạnh một chút. Toán cao y di anh em trải qua mới gọi ghi lòng tạc dạ đây, tuy rằng hắn thầm mắng Hạ Nhược Phi không coi nghĩa khí ra gì, cố ý không sớm nói cho hắn biết những này, nhưng vẫn là không nhịn được đối với Hạ Nhược Phi ngầm thầm bội phục. Chỉ có tự thể nghiệm cái kia một màn kinh khủng, mới có thể chân chính cảm nhận được trận pháp này mạnh mẽ cùng thần kỳ. Tống Duệ thật sự là không thể tin được, liền mấy cây hoại mục, mấy viên đóng đinh quan tài, còn có tấm gương, giấy vàng, những này tầm thường sinh hoạt bên trong đều có thể thấy phổ thông độ dùng, là có thể đạt đến mãnh liệt như vậy hiệu quả. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, đại trận này tác dụng không chỉ có riêng là nhiệt độ hạ thấp nha, nó sẽ mang đến rất nhiều mặt trái hiệu quả. Chúng ta sẽ chờ nhìn trò hay đi, Lưu Hạo Phàm mảnh đất này, chẳng mấy chốc sẽ phát sinh một ít chuyện chơi vui. Triệu Dũng quân không nhịn được dùng mình một cái, thấp giọng hỏi nói, Nhược Phi, ngươi là nói sẽ xuất hiện cái kia vật bẩn thỉu? Hạ Nhược Phi cười nói, nghiêm chỉnh mà nói không phải, bất quá hiệu quả gần như Tống Duệ mình là lĩnh hội sâu nhất. Hắn lập tức ý thức được Lưu Hạo Phàm người, thậm chí Lưu Hạo Phàm chính mình cũng sắp trải qua chính mình trải qua khủng bố một màn. Hơn nữa bọn họ vẫn không có Hạ Nhược Phi cái này cao người hỗ trợ, e sợ sẽ sợ đến tè ra quần đi, thậm chí tâm lý tố chất kém một chút người, bị sợ điên rồi đều là có khả năng. Nghĩ tới chỗ này, Tống Duệ tâm tình cũng rốt cục biến tốt hơn rất nhiều. Triệu Dũng quân cũng mười phần phân chấn, nói, nếu là như vậy cái kia Lưu Hạo Phàm bọn họ an vị sắp một khối chuyện ma quái địa, khai phá ra lâu bản đến còn ai dám mua a? Nếu như bọn họ phong tỏa tin tức đây? Tống Duệ không nhịn được có chút bận tâm hỏi. Tin tức là phong không khóa lại được, Hạ Nhược Phi nói, chỉ muốn trận pháp này tồn tại, cái kia các loại chuyện ma quái sự tình liền sẽ tần suất bất cùng, căn bản không khả năng bình thường thi công. Triệu Dũng quân cũng cười nói, Tiểu Duệ, ngươi làm sao đột nhiên biến đần? Hắn Lưu Hạo Phàm có thể phong tỏa tin tức, chúng ta liền không thể giúp hắn tuyên truyền sao? Chuyện đơn giản như vậy tổng không cần ta dạy cho ngươi chứ? Tống Duệ vừa nghe, cũng ý thức được chính mình hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề, hắn có chút cười xấu hổ cười, nói, đúng đấy, hầu lượng nhà vị kia không muốn nhúng tay vào tiếng nói sao? Tìm một ít hệ thống truyền thông cùng tự truyền thông cho Lưu Nhị tạo thế còn không đơn giản? Ha ha ha. Triệu Dũng quân vẫn là tương đối trầm ổn, hắn suy nghĩ một chút hỏi, Nhược Phi, ta hiện ở lo lắng chính là này mặt trái tin tức khuyết tán ra sau đó, coi như chúng ta tọa nguyện từ Lưu Hạo Phàm nơi đó đem dưới đất thấp giá cả tiếp nhận, nhưng những này chuyện ma quái nghe đồn đồng dạng cũng sẽ đối với chúng ta hội sở kinh doanh sản sinh ảnh hưởng trái chiều. A hơn nữa mảnh đất này bị ngươi như thế gặp lại nhảy, ta đều cảm giác quái kinh khủng, chúng ta lại dùng đến kiến lập hội, có thể hay không?